Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thí luyện thi đấu. Một tháng rất nhanh liền qua, đối với tu chân giới tới nói, cái này một tháng tựa như người bình thường qua một canh giờ. Đệ tử mới thí luyện thời gian cũng tới, lần này thí luyện là 10 người làm một đội. Màu cam đẳng cấp trở xuống đệ tử thí luyện, thanh giai đệ tử tùy tùng bảo hộ, mà thí luyện địa điểm ngay tại Lập Vân Phong Sơn dưới chân. Bên trong hung thú đẳng cấp không cao hơn cấp 3, mà lần này, thanh nguyên chính là cảnh như họa bọn hắn nhóm này bảo hộ đệ tử. Cảnh như họa không biết là nên may mắn vẫn là cách ứng, bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Cảnh như họa bản năng đối nguyên văn bên trong nữ chính cùng nàng hậu cung đoàn có chút chán. Cảnh như họa cái này đội ngoại trừ nàng, còn lại 9 người có 3 nữ tử, 7 người khác đều là nam tử. Cái này 3 nữ tử, một cái gọi Liễu Y Y, 28 tuổi, đỏ giai cấp 5, một cái gọi Diện Ngọc Nhi, 17 tuổi, đỏ giai cấp 3. Một cái gọi Tả Tiểu Tuyết, 30 tuổi, đỏ giai cấp 4, trước hai người là Bích Vân Phong Nguyệt Linh trưởng lão môn hạ. Tả Tiểu Tuyết là Kiến Vân Phong Mộc Dương trưởng lão môn hạ. Mà cái khác 7 người nam tử, hai cái là Thừa Vân Phong bên ngoài đệ tử, một cái gọi Xích Viêm, 26 tuổi, đỏ giai cấp 6, một cái gọi Tuyên Hạo, 31 tuổi, đỏ giai cấp 8 mani. 5 cái khác nam tử, hai cái là Mộ Vân Phong Khiêm Chi môn hạ, mà ba người khác phân biệt ra đến Thanh Vân Phong, Thiên Vân Phong, Ký Vân Phong, tư chất đều tính không tệ. Cảnh như họa đoán không sai, nhóm này thế nhưng là thực lực tổng hợp tối cao một tổ. Mỗi cái phong đều có đệ tử tiến đến. Hơn nữa còn là phái tư chất không tệ đệ tử mới đến. Xem như cùng cảnh như họ cái này trưởng thành bên trong cường giả giao hảo ý tứ. Lần này tiến về đều là dùng đi bộ. Trên đường đi cảnh như họa đối đám người này đại khái hiểu rõ. Diện Ngọc Nhi tính cách nhảy thoát. Dọc theo con đường này tại bên cạnh nàng líu díu nói: ngươi thật lợi hạ a, ta thật là sùng bái ngươi. Cái này cùng cái trước trong chuyện xưa Lâm Mộng Viện có chút giống. Liệu Dị Y tính cách ôn nhu mà lại cẩn thận, Tả Tiểu Tuyết người cũng như tên có chút lạnh diễm, nhưng cũng không coi ai ra gì. Cái khác nam tử trở ngại nam nữ hiểu biệt, cũng không có nhiều hơn tiếp xúc. Bất quá, đồng môn bên trong hai cái sư đệ, Tuyên Hạo trầm ổn, Xích Viêm tính cách nóng nảy, những người khác cũng đều có đặc sắc. Ngược lại để cái này đội người ở chung rất là hòa hợp. Cảnh như họa bởi vì tại trong đội thực lực cao nhất, mà lại đang tuyển chọn ngày đó đại chán tràn ngập các loại màu sắc, cho nên bị nhất trí thông qua chọn làm đội trưởng. Người trong đội tuổi tính cách khác nhau, nhưng là đối cảnh như họa vẫn là phá lệ tôn trọng. Kia là đối cường giả kính sợ, giống như là nguyên văn bên trong xuất hiện ghen ghét hoàng kim cho hoàng kim cản trở đồng đội. Ngược lại là không có, dù sao nữ chính quang hoàn ra cơ duyên lớn, hấp dẫn phiền phức cùng cừu hận thể chất cũng là thật to. Cảnh như họa không biết, tu chân người bình thường là rất ít ghen ghét hoặc là cừu thị một người. Ngoại trừ hoàng kim là nữ chính hấp dẫn phiền phức bên ngoài, đó chính là nàng không có tham gia tuyển chọn, liền vào Thiên Ân môn hạ, hưởng thụ Huyền Tu Tông trên dưới đối nàng tôn kính, hưởng dụng toàn tông tài nguyên. Đám người đương người không phục, kịp thời ở phía sau đến nàng vượt cấp khiêu chiến cường giả thắng lợi về sau. Đối nàng tâm phục khẩu phục người cũng ít, ngược lại ghen ghét cừu hận người càng nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là bởi vì hưởng dụng môn phái tài nguyên cùng thiên ân lão tổ chỉ. Điểm mới sẽ mạnh như vậy. Ý nghĩ thế này bị vô hạn phóng đại ra. Để cho người ta cảm thấy tựa như vốn nên thuộc về mình kia phần bị cướp đi. Cho nên nguyên chủ hoàng thổ lại về sau tại huyền tu tông cũng không phải rất thụ chào đón. Kịp thời nàng tư chất không tệ. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy nàng là đi cửa sau. Cảnh như họa lại khác biệt. Lần này nàng tham gia tuyển chọn. Mà lại trước mặt người trong thiên hạ nhận lấy tán thành. Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ghen ghét. Nhưng vẫn là không có đến hận nàng yếu hại nàng trình độ. Đám người tâm phục khẩu phục. Có người muốn hỏi vậy tại sao cảnh như họa thu hàng nhiều như vậy đám người giá trị cừu hận. Tựa như thịt muỗi cũng là thịt. Nhỏ bé giọt mưa tụ tập thành sông lớn đạo lý này đồng dạng. Từ từ tích lũy ra. Hết chương.